Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 766, chương 766. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giá trị tài sản dòng của ông ta và cả nhà ông ta cộng lại cũng chỉ hơn 1 triệu. Sau khi đấu giá thành công, mọi khoản thanh toán phải được thanh toán trong vòng 1 tháng. Nếu không, cuộc đấu giá sẽ bị từ chối. Tiền đặt cọc đã nộp sẽ trả lại. Ông ta vô thức nhìn sang Lạc Di. Lạc Di đang nghiêng đầu làm động tác B, A, N, S, U, N, G hướng về phía ông ta. Vô cùng hoạt bát đáng yêu. Nhưng, ông ta giống như bị đạn B, A, N trúng tim vậy. Toàn bộ cơ thể đều không ổn. Chết tiệt, bị Lạc Di lừa rồi. Cô ta cố ý. Được lắm, cô làm mùng 1, anh ta liền làm 15. Không ngờ, Lạc Di giơ bàn tay nhỏ bé lên, lớn tiếng vui vẻ hỏi. Tôi muốn hỏi một câu, có một số người đang nợ tài khoản, còn có thể tiếp tục đấu giá được không? Rõ ràng là họ không có tiền, nhưng lại cố ý làm loạn, phá hỏng quá trình của cuộc đấu giá. Ban tổ chức có cách nào ứng phó không? Theo lời của cô, sự chú ý của mọi người đều tập trung lên người Tăng Lập Vĩ. Ý tứ đều rất rõ ràng. Mọi người đều hiểu. Vẻ mặt Tăng Lập Vĩ cứng đờ. Ông ta còn chưa kịp làm gì, đã bị nói ra tâm tư. Không cách nào qua được ngày hôm nay rồi. Người dẫn chương trình nhìn sang các lãnh đạo để cầu cứu. Vài lãnh đạo thảo luận qua vài câu. Chủ nhiệm Lý đứng dậy, lớn tiếng tuyên bố. Nếu trong tài khoản còn dư, thì có thể tiếp tục đấu giá. Trong mắt Lạc Di tràn ngập ý cười. Nói cách khác, số dư tài khoản của vị tăng tiên sinh này vượt quá 5 triệu. Thì vẫn có thể tiếp tục chơi. Phải không? Đúng, Lạc Di khá hài lòng. Tốt hơn so với cô tưởng tượng. Ok, tôi không có vấn đề gì. Tăng Lập Vĩ không khỏi lo lắng. Chủ nhiệm Lý. Không thể tính như vậy không được. Ai lại không vay ngân hàng chứ? Có phải hạn mức cao nhất không? Vẻ mặt của chủ nhiệm Lý vô cùng nghiêm túc. Lần này là quy định. Lần sau sẽ hoàn thiện. Tiếp tục đấu giá miếng tiếp theo. Ông ta không ngốc. Hai người này nặng mùi thuốc súng. Đối nghịch với nhau làm mưa làm gió. Làm loạn cuộc đấu giá của ông ta. Ai là người xui xẻo chứ? Chính ông ta. Tăng Lập Vĩ kìm nén sắc mặt đỏ bừng, gần như không thở được. Mảnh đất tiếp theo là đất của Vương Phủ Tỉnh. Tinh thần mọi người liền phấn chấn. Đây là mảnh đất của Vương Trác. Sau một cuộc cạnh tranh khốc liệt người tới ta đi, Trịnh Tương Long đã giành được nó với mức giá 7,2 triệu đồng. Lạc Di không tham gia đấu giá mà chỉ im lặng theo dõi. Búa gõ xuống hết lần này đến lần khác. Lạc Di đều không có động tác gì. Vợ chồng Lạc Quốc Vinh đều nghe theo con gái. Không đấu được cũng không sao. Cùng lắm là nghĩ cách tiếp. Còn lại hai mảnh đất cuối cùng. Một mảnh rộng 200 mẫu ở Thuận Nghĩa. Quá xa xôi. Mọi người đều không có hứng thú. Đất ngoại ô không ngon sao. Nhưng từ góc nhìn của những thế hệ sau như Lạc Di, Thuận Nghĩa chỗ nào không tốt chứ? Phù hợp nhất để xây công xưởng. Quan trọng là giá cả hiện tại vô cùng thấp. Giá khởi điểm của 200 mẫu mới có 800.000 đồng. Người dẫn chương trình hỏi mấy lần. Không có người dơ bảng. Thấy sắp bị từ chối. Một giọng nói trong trẻo vang lên. 850.000 đồng. Người dẫn chương trình tập trung nhìn. Hóa ra là Lạc Di. Tăng Lập Vĩ đợi cả nửa ngày. Không ngờ cô lại nhìn trúng mảnh đất này, nhịn không được mà cười lạnh một tiếng. Quả thực là một nha đầu hoang dã cái gì cũng không hiểu. Mua mảnh đất nát này để làm gì chứ? Tham rẻ, không có tầm nhìn, không làm được chuyện lớn. Ngược lại ông ta thầm thở phào nhẹ nhõm, ngu ngốc chút cũng tốt. Đối phó với cô sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lần này ông ta bị lỗ lớn, đương nhiên là muốn hoàn trả lại. Trịnh Tương Long không khỏi thuyết phục. Lạc Di, cô đợi lượt sau hắn đấu đi. Anh ta có ý tốt. Nhưng Lạc Di lại không cảm kích. Giá này vừa hay lại nằm trong sự định giá theo tâm lý của tôi. Điều đó cũng không có khả năng. Trịnh Tương Long vẫn muốn thuyết phục lần nữa. Không nỡ để cô bị lừa. Cách chương.